Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 402, có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay, rốt cục thành thục. Cảm nhận được cách đó không xa dị tượng, Khang Trạch đầu tiên là thoáng sững sờ, sau đó lập tức liền rơi vào cuồng nhiệt bên trong. Cái kia thần thần hai mắt mắt sáng như đuốc, giống như nhìn thấy trong lòng chí bảo. Cùng lúc đó, Khang Trạch một thân khí thế vào lúc này giờ khắc này hào không bảo lưu bày ra. Rộng rãi bao la, giống như núi cao dày nặng ầm ầm sóng dậy, lại như ngàn trượng thác nước giống như cuồng bạo. Cái kia không thêm bất kỳ che giấu phóng đãng khí tức che ngợp bầu trời mà đến áp lực cực lớn lập tức xuyên thấu qua trước người không gian, bao phủ ở Thẩm Khang trên người. Khiến trên người hắn áp lực tăng gấp bội, phảng phất bị vạn tấn đá tảng ép ở đầu vai. Có điều này xông tới mặt khí thế khủng bố nhưng lập tức liền bị Thẩm Khang chia lãi ở toàn bộ bên trong đại trận dễ như ăn cháo trừ khử trong vô hình. Từ vừa mới bắt đầu Khang Trạch đối mặt liền không đơn thuần là Thẩm Khang, mà là toàn bộ đại trận, là bao phủ chu vi trăm dặm tinh không. Đây chính là thông linh ngọc thể, một khi thành thục thiên địa vì thế mà chấn động, vạn vật vì đó ăn mừng. Thời khắc này, Khang Trạch tuy rằng không hề bảo lưu phát tiết một thân thực nhưng càng từ bỏ cùng Thẩm Khang tranh đấu, chỉ là sững sờ nhìn cách đó không xa Lục Thanh Thanh. Trong ánh mắt vẻ mặt không rõ, có điều Thẩm Khang tổng cảm giác Khang Trạch lúc này ánh mắt có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị. Sức mạnh thật là to lớn, tiên thiên thông linh ngọc thể, dĩ nhiên cường đại như thế. Cảm nhận được phương xa biến cố, Thẩm Khang lông mày không nhịn được cau lên đến. Thiên địa gió nổi mây vần, ngay cả mình bản thân quản lý vạn kiếm tinh thần trận càng xuất hiện từng tia một khe hở. Nguyên khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt vào đúng lúc này toàn bộ chen chúc mà tới. Mà phương xa rùa khổng lồ trên lưng Lục Thanh Thanh, liền dường như không đáy hố đen bình thường, điên cuồng thu nạp sở hữu sức mạnh. Thậm chí cái kia thu nạp tốc độ còn muốn vượt qua ngoại giới vọt tới sức mạnh ở tại chỗ hình thành một luồng khổng lồ linh khí vòng xoáy. Thậm chí Thẩm Khang cảm giác liền duy trì chính mình trận pháp tinh không lực lượng lúc này đều bị thu nạp một phần, suýt chút nữa để hắn duy trì không được trận pháp vận chuyển. Này đến tột cùng là ra sao biến thái thể chất dĩ nhiên như vậy bá đạo. Lúc này Lục Thanh Thanh phảng phất bị thiên địa quan tâm. Thẩm Khang trong tay trận pháp mạnh hơn, làm sao có thể cùng thiên địa muốn so với. Bị sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào, Lục Thanh Thanh thân thể phảng phất bị nhanh chóng cải tạo dần dần trở nên không giống nhau. Như trước Lục Thanh Thanh là hoa sen mới nở lời nói, vậy bây giờ Lục Thanh Thanh chính là dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung cũng không quá đáng. Đôi môi liêu xỉ chán cao mày ngài, nhất cử nhất động, hoàn toàn đối với người có lớn lao sức hấp dẫn. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất đã trở thành thế giới trung tâm, thiên địa vạn vật con cưng. A, làm Lục Thanh Thanh bên kia biến cố hấp dẫn Thẩm Khang sự chú ý thời điểm, Khang Trạch đột nhiên quát to một tiếng. Cái kia phảng phất như lôi đình sức mạnh phóng ra khó có thể tưởng tượng sán lạn cùng huy hoàng. Khi hắn nhận ra được cầm cố ở trên người mình sức mạnh hơi có yếu bớt, hắn liền biết cơ hội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền tập trung toàn thân tất cả sức mạnh tấn nhưng mà một đòn, có lẽ là nóng nảy trong lòng, có thể là bị loại này uất ức đấu pháp khiến cho thiếu kiên nhẫn, để hắn bạo phát vượt qua tầm thường giống như sức mạnh. Đạo cảnh đại tông sư sức mạnh cỡ nào bá đạo cùng mạnh mẽ, đó là các đại đỉnh cấp thế lực xà chi cột, là vùng thế giới này cao thủ đỉnh cao nhất. Thời khắc này Khang Trạch bế nghệ thiên hạ cường bá vô song. Có thể là một hồi, có thể là trong nháy mắt ra hơn mấy trăm ngàn dưới, nói chung Thẩm Khang lấy trận pháp phong tỏa càng bị đánh vỡ một khe hở. Sau đó Khang Trạch cấp tốc ra tay, ở Thẩm Khang chưa từng phản ứng lại thời khắc một hồi đem Lục Thanh Thanh thu nạp ở trong tay. Thời khắc này, mặc dù trận pháp sức mạnh lần thứ hai phát động cũng chỉ là đem Khang Trạch khốn ở nơi đó thôi. Chỉ cần một khắc không đánh vỡ hắn lĩnh vực, Lục Thanh Thanh liền căn bản không thể cứu được. Nhìn bị Khang Trạch nắm ở trong tay Lục Thanh Thanh, Thẩm Khang không khỏi có chút tự trách. Đối mặt đạo cảnh đại tông sư, mới vừa chính mình dĩ nhiên phân tâm. Mỗi một cái đạo cảnh đại tông sư, không phải nói mỗi một cái có thể ở trên giang hồ hỗn lâu như vậy, đều không thể coi thường. Trước Lục Thanh Thanh thiên phú đại thành, xúc động thiên địa dị tượng, nhìn như mạnh mẽ vô cùng. Nhưng trên thực tế, những năng lượng này chỉ là đang trợ giúp thân thể nàng triệt để lột xác cũng không có hóa thành thực lực. Hoặc là nói, chỉ có một phần nhỏ mới hóa thành thực lực. Ở đạo cảnh đại tông sư trước mặt, lúc này Lục Thanh Thanh cũng có điều là đợi làm thịt cừu con thôi. Khang Trạch ngươi đến tột cùng muốn phải như thế nào? Thả xuống nàng, thả xuống, vì ngày hôm nay ta đã trả giá quá nhiều, là thời điểm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chẳng biết vì sao Thẩm Khang phảng phất từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy một tia giải thoát. Trường sinh cảnh A thật là khiến người ta mê sức mạnh, đáng tiếc. hy vọng ta làm tất cả đều sẽ không uổng phí. Xem trong tay Lục Thanh Thanh, Khang Trạch phảng phất rơi xuống quyết định gì bình thường. Uống, theo quát to một tiếng, sức mạnh vô hình tự Khang Trạch trên người bạo phát, trong nháy mắt liền tràn vào Lục Thanh Thanh trên người. Giờ khắc này, phảng phất có một luồng đặc biệt sức mạnh tự hai người quanh thân quấn quanh, cuối cùng liền ở cùng nhau. Ngươi dừng tay cho ta. Chấm, như vậy biến cố để Thẩm Khang tâm tình khuấy động, hắn biết Khang Trạch đây là muốn động thủ. Đoạt người căn cơ thiên phú để bản thân sử dụng, năm đó thanh niên nhiệt huyết đã sớm trở nên điên cuồng mà ích kỷ. Vạn ngàn ánh sao ngưng tụ thành ngút trời kiếm khí, từng đạo giống như thiên thạch rơi rụng giống như đánh về phía Khang Trạch phương hướng. Từng cơn sóng gợn tùy theo dập dờn, không gian chung quanh thậm chí đều không chịu nổi bắt đầu đổ nát, liền ánh sao đều tựa hồ có hơi vặn vẹo. Thẩm Khang nổi giận đối với bên trong lĩnh vực Khang Trạch không có một chút nào ảnh hưởng, sắc bén mà sức mạnh cuồng bạo trong thời gian ngắn căn bản không công phá được đối phương lĩnh vực thế giới. Mà Thẩm Khang, hay là chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thanh Thanh bị thu nạp toàn bộ bản nguyên, nhưng không thể ra sức. Dừng lại cho ta, dừng tay, điên cuồng công kích đối phương, có thể Thẩm Khang không có phát hiện chính là, Lục Thanh Thanh cũng không có trở nên suy yếu, trái lại tựa hồ càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức thậm chí mạnh hơn hiện tại Thẩm Khang, vạn ngàn ánh sao liên miên không dứt bên dưới, Khang Trạch lĩnh vực rốt cục bị công phá, mà bên trong lĩnh vực hai người nhưng là tàn nhẫn mà bị quảng bay ra ngoài. Lúc này trên người hai người quấn quanh sức mạnh nhưng chưa tàn đi, biết Thẩm Khang có chuẩn bị lấy vạn ngàn ngôi sao ngưng tụ thành trường kiếm đem Khang Trạch chu diệt, lượn lờ ở bên cạnh hai người nguồn sức mạnh kia, bỗng nhiên toàn bộ bị Lục Thanh Thanh thu nạp vào trong cơ thể, mà Lục Thanh Thanh quanh thân thậm chí lóe lên mông lung ánh sáng. Hả, chậm rãi mở mắt ra, Lục Thanh Thanh có chút mê man nhìn một chút chu vi. Lúc này Lục Thanh Thanh sắc mặt sán lạn như hoa đào, con mắt lượng như tinh thần, thân thể tự bên trong mà ở ngoài đều tỏa ra một loại mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Chỉ là xem này tinh thần sung mãn dáng vẻ, không chút nào như là chịu đến tổn thương, trái lại thật giống triệt để lột xác hoàn thành. Liền dường như phá kén thành bướm bình thường, cùng với trước lẫn nhau so sánh trở nên rất khác nhau. Này, Lục Thanh Thanh, ngươi không có chuyện gì. Thẩm Đại Hiệp, Thẩm Khang bây giờ một mặt dáng vẻ nóng nảy để Lục Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút, lúc này nàng vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng vẫn là theo bản năng hồi đáp. Ta không có chuyện gì à, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì, chính ngươi lại cẩn thận kiểm tra một chút nhìn. Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư tự mình ra tay à, nghĩ đến người ta bố cục lâu như vậy hẳn là không có sơ hở nào mới đúng, lẽ nào Khang Trạch kế hoạch thật thất bại? Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khang Trạch, Thẩm Khang nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Lúc này Khang Trạch nguyên bản một đầu tóc đen dĩ nhiên toàn bộ hóa thành tóc bạc, cả người đều phảng phất ở trong khoảnh khắc từ trước mặt đỏ lừ lừ uy phong lẫm lẫm biến thành bây giờ già lọm khọm dáng dấp. Bây giờ Khang Trạch liền phảng phất một cơn gió thổi qua đều có thể đem hắn thổi ngã. Này vẫn là mới vừa cái kia bế nghệ thiên hạ uy thế tất cả đạo cảnh đại tông sư sao? Thấy thế nào hiện tại cũng giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Được rất tốt, tiên thiên thông linh ngọc thể so với ta tưởng tượng muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Ta một thân công lực ngươi quả nhiên toàn bộ đều hấp thu đi. Trường sinh có hy vọng, trường sinh có hy vọng, cách chương.